Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 891, C891, yến hội lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao A Tuyết, cô thật tốt bụng, hi hi. A Lộ lại nở nụ cười ngây thơ và đáng yêu, cuộn tròn trong vòng tay của Lê Tuyết như một chú mèo con. Khi thấy bộ dạng này của A Lộ, Trần Mộc sợ đến mức toàn thân run rẩy. Ở kiếp trước, hắn đã tận mắt chứng kiến A Lộ làm nổ tung cả thế giới thần cảnh chỉ bằng một cú đấm. Bây giờ kết hợp với vẻ ngoài đáng yêu của cô, Trần Mộc đột nhiên cảm thấy thế giới này có chút không chân thực. Tuy nhiên, tính cách của A Lộ tương đối hiền lành nên hắn không lo A Lộ làm gì quá đáng nên đành bỏ qua chuyện này trước. Trần Mộc ca, chúng ta cùng ngồi đi. Lê Tuyết vẫy tay với Trần Mộc, cười nói. Võ Tả Phong ở phía sau cau mày định lên tiếng. Nhưng lúc này đôi mắt đẹp của Lê Tuyết đã trừng trừng nhìn sang, Võ Tả Phong khẽ thở dài, đành bất lực lắc đầu. Tiếp đó, hắn trừng mắt nhìn Trần Mộc, cảnh cáo. Tiểu tử, người chú ý một chút đừng tưởng rằng có quan hệ tốt với tiểu thư nhà chúng ta thì có thể bước vào. Vũ hóa thần môn của chúng ta, đọc truyện hay tại chăm chui ền, VN, Trần Mộc cũng lười nói chuyện với tên hề này, cùng Lê Tuyết ngồi xuống, Phương Thanh Điệp cũng đi theo hắn. Chẳng mấy chốc, ngày càng có nhiều người tập trung tại đỉnh Bách Hoa. Ầm ầm ầm, đột nhiên, từ trên trời, một chiến xa được trang trí bằng đá linh thạch sang trọng nghiền nát khoảng không, mang theo khí thế hùng vĩ lao về phía đỉnh Bách Hoa. Trên đỉnh Bách Hoa, cỏ cây rung chuyển, gió bốn phương gào thét, mây cuồn cuộn. Chiếc chiến xa xa hoa này được kéo bởi 9 con liệt hỏa vân mã, dàn hàng ngang trên bầu trời, như được đúc từ vàng, vô cùng sang trọng. Trên bốn bức tường của chiến xa có rất nhiều vảy rắn màu xanh lam tỏa sáng, đầy ảo mộng và kinh ngạc. Động thái lớn như vậy lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở đỉnh Bách Hoa. Nhưng rất nhanh, trên mặt những người xem đều lộ ra vẻ rêu cợt. Trong ấn tượng của họ, người duy nhất luôn thích xuất hiện với sự khoa trương như vậy chỉ có vị thiếu gia đó nhà họ Kỳ. Mặc dù nói hầu hết con cái của các gia đình quý tộc ở Trung Thổ Thần Châu đều rất khiêm tốn. Nhưng không phải tất cả đều là những người tâm cơ sâu thẳm, cũng có một số công tử khoa trương, thích xuất hiện và tỏa sáng trước mặt những người bình thường. Và vị trước mặt là một trong số đó, chỉ thấy chiến xa sang trọng này từ từ hạ xuống và dừng lại trước đỉnh Bách Hoa. Từ trong xe, một thanh niên tuấn tú mặc bộ quần áo vàng chói bước xuống, tay cầm quạt lông toát ra khí chất thư sinh, eo thẳng toát ra sự tự tin, giơ tay chân lên, tỏ ra cao quý. Như thể anh ta thật sự là đến tham gia một yến hội, ăn mặc rất bắt mắt. Kỳ Minh Hiên của Kỳ gia, Phương Thanh Điệp vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Nàng vốn tưởng rằng người đến từ Kỳ gia sẽ là siêu thiên tài Kỳ Trung mà nàng từng gặp một lần trước đây, nhưng không ngờ rằng lại là thanh niên làm việc khoa trương này. Trần Mộc, ta nghe nói Kỳ Huyên mà ngươi giết trước đây chính là tùy tùng của Kỳ Minh Hiên, cho nên lần này chúng ta phải cẩn thận một chút. Phương Thanh Điệp nhắc nhở Trần Mộc. Trần Mộc bất động, hắn nhìn về phía Kỳ Minh Hiên hào hoa đó, sau khi người này xuống xe thì liền ngồi xuống chiếc ghế phía trước. Xung quanh, cũng không ít thiếu gia xuất thân từ các gia đình quý tộc vây. Quanh anh ta, cười đùa và trò chuyện nhẹ nhàng với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cái của các gia đình quý tộc khác ở Trung Thổ Thần Châu cũng lần lượt tới và đáp xuống xung quanh đỉnh Bách Hoa. Yến hội lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Phu, đột nhiên, một tiếng chim trong trẻo vang lên giữa trời đất. Lập tức, một con hỏa tước chìm trong thánh hỏa nhẹ nhàng sải cánh, nhảy múa uyển chuyển, bay về phía đỉnh Bách Hoa. Khi hỏa tước xuất hiện, ánh mắt của mọi người có mặt đồng loạt tập trung lại. Cưỡi trên hỏa tước là một nữ tử cao lớn, với chiếc khăn che mặt mỏng che đi nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp trong sương mù. Trong bầu không khí trong trẻo, giống như một vũng nước yên tĩnh, chiếc váy màu nhạt và thân hình gần như hoàn hảo khiến cô trông giống như một thiếu nữ xinh đẹp từ tiên cảnh rơi xuống phàm trần. Cách chương